Bọn con như thế nào thì cứ như thế đó. Không cần phải để ý tới ba con đâu. Mặc dù Thẩm Hạ Lan nói như vậy, nhưng mà cô nhìn thấy ở bên ngoài vẫn còn đang chuyển đồ của Diệp Ân Tuấn. Lúc đầu có dự định ngăn cản nhưng mà bây giờ nghĩ lại vẫn là thôi đi. Nếu như Diệp Ân Tuấn đã phản ứng kịch liệt như thế, vậy cứ để qua mấy ngày nữa tỉnh táo lại rồi nói sao. Cũng không biết có phải là ngày hôm qua do bận quá nhiều việc, hay là do tức giận. Thẩm Hạ Lan cảm thấy bụng mình hơi đau, thậm chí quần có hơi dính dính. Cô hơi sợ. Minh Triết, con lên lầu trước đi. Mẹ về phòng thay đồ. Dạ, Diệp Minh Triết lo lắng nhìn Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan sốt ruột thay quần áo, cũng không để ý tới ánh mắt của Diệp Minh Triết. Cô nhanh chóng đi lên lầu. Diệp Minh Triết chờ sau khi Thẩm Hạ Lan đi lên lầu. Lúc này cậu bé mới đi ra khỏi cửa. Cậu bé nhìn Diệp Ân Tuấn đang chỉ huy cho bọn họ khiêng đồ lên trên xe. Trong nháy mắt đôi mắt phượng híp lại. Lão Diệp, giọng nói của Diệp Minh Triết không lớn, nhưng mà lại mang theo một tia phẫn nộ. Diệp Ân Tuấn làm như là mình không nghe thấy. Tiếp tục cho người ta khiêng đồ. Tay của Diệp Minh Triết nắm chặt lại với nhau. Cậu bé không biết giữa Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà lúc này cậu bé thật sự rất muốn đánh người. Tâm tùy ý động, Diệp Minh Triết trực tiếp cầm một hòn đá nhỏ đá một cái. Bộp một tiếng, đá vào bắp chân của Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn đột nhiên quay đầu lại nhìn thấy Diệp Minh Triết lạnh lùng nhìn anh. Nói chuyện với con đi. Vào trong nhà đi. Bây giờ không có thời gian. Diệp Ân Tuấn nói xong liền muốn mở cửa xe. Diệp Minh Triết ba chân bốn cẳng chạy tới. Trực tiếp đạp cửa xe lại. Lực đạo lớn thiếu chút nữa đã kẹp ngón tay của Diệp Ân Tuấn lại. Con bị điên rồi hả? Diệp Ân Tuấn kinh ngạc đổ mồ hôi lạnh cả người. Diệp Minh Triết lạnh lùng nói. Nói chuyện không? Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc như thế của Diệp Minh Triết. Không khỏi ngây ra một lúc. Ba còn có một cuộc họp phải tham gia. Không còn kịp nữa rồi. Tiền của nhà họ Diệp đã đủ nhiều rồi. Không thiếu một cuộc họp này đâu. Diệp Ân Tuấn, rốt cuộc là ba muốn làm cái gì? Lúc nãy đối xử với mẹ của con như vậy. Mẹ là vợ của ba. Trong bụng mang thai con của ba. Thế mà ba lại nổi giận với mẹ. Ba còn có phải là đàn ông không vậy hả? Giọng nói của Diệp Minh Triết không đủ lớn. Nhưng mà hiện tại từng câu từng chữ của cậu bé giống như đâm vào trong ngực của Diệp Ân Tuấn. Anh nhìn Diệp Minh Triết. Lạnh lùng nói. Mẹ con kêu con đến đây nói mấy lời này với ba đó hả? Ba cảm thấy là mẹ con sẽ nói những lời này với bạn hả? Là con không chịu được. Con đã nói rồi, nếu như ai dám bắt nạt mẹ của con sẽ không khoan dung. Ba cho rằng ba là chồng của mẹ thì con sẽ không thể động vào ba có đúng không hả? Ba lại hét lên với mẹ của con một tiếng nữa xem. Hiện tại Diệp Minh Triết giống như là một con sư tử con bị người ta chọc giận. Lộ ra tất cả răng nanh, hận không thể xé nát Diệp Ân Tuấn đứng trước mặt. Con người của Diệp Ân Tuấn lạnh xuống, bị một đứa bé mắng to như thế. Đây là lần đầu tiên anh có cảm nhận này. Anh không khỏi giận đến tái mặt. Con nhìn con một chút đi. 5 năm nay đi theo mẹ con học được tố chất gì vậy hả? Chẳng lẽ là mẹ con đã dạy cho con nói chuyện với ba mình như thế đó hả? Có giáo dục không vậy? Sở dĩ con và em gái lưu lạc ở bên ngoài 5 năm là do lỗi của ai hả? Hiện tại ba lại lấy dạng chó hình người trở về giáo dục bọn con. Ngày hôm nay nếu như ba bước ra khỏi cái cửa này, vậy thì vĩnh viễn không cần phải trở về. Diệp Minh Triết nói xong thì xoay người đi khỏi. Diệp Ân Tuấn tức giận đến nỗi cả người đều đang phát run. Lại híp mắt, cuối cùng vẫn để cho người chuyển đồ trở về. Lúc thấy mấy người giúp việc chuyển đồ trở về, ánh mắt của Diệp Minh Triết mới xem như hòa hoãn mấy phần. Thẩm Hạ Lan không biết những chuyện này.